Chương 459, Nghịch Thiên Thần Kỹ Tông Võ. Diệp Thần than nhẹ. Lục Khinh Tuyết nâng lên đầu, nhìn bốn phía, ngẩn ngơ, sau đó vội vã gọi thông trong trò chơi đưa video trò chuyện. Chứng kiến phụ thân và Thích Gia Gia vẫn còn ở, thiếu nữ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Lục Triệu Hưng cùng Thích Phát nhận mặc dù không thường chơi game, nhưng đã sớm xây cái hảo, chỉ là đẳng cấp không cao mà thôi. Bất quá bởi vì hai người đều tu luyện qua cổ võ, hiện tại liền Lục Triệu Hưng đều có 30 cấp. Thích Phát nhận một thân cổ võ đã tiếp cận tông sư chi cảnh, càng là trực tiếp từ một cấp cùng chiến, lên tới 60 cấp, đồng thời còn có thần kỹ Thích Gia quyền trừ các loại diệp thần. Ta làm sao nhiều rồi một loại kỹ năng thiên nột, vẫn là thần cấp kỹ năng. Lục Khinh Tuyết cũng phát hiện, không riêng cấp bậc của mình trực tiếp đột phá 100 cấp, đồng thời cũng nhiều hạng nhất thần kỹ. Lục Triệu Hưng ở trong video đột nhiên kêu lên, Diệp Thần, đây chính là ngươi khiến cho mọi người toàn dân tu luyện cổ võ nguyên nhân. Diệp Thần gật đầu, hiện thực tu luyện cổ võ, ở Du Hí xâm lấn hiện thực phía sau, cổ võ tu vi, biết thêm được đến Du Hí bên trên. Hơn nữa, cổ võ cảnh giới cao thâm giả, biết chuyển hóa thành thần cấp kỹ năng. Thần cấp kỹ năng là chúng ta ở trong trò chơi này dựng thân chi bản, vốn có uy lực cường đại. Nghe được Diệp Thần giải thích, Lục Triệu Hưng cảm khái nói, may mà có ngươi, bằng không, xảy ra chuyện như vậy, còn không biết lại có bao nhiêu người sẽ chết ở nơi này. Khoản quỷ Du Hí bên trên Diệp Thần hơn nửa tháng điều kiện tiên quyết nhờ quốc cao tầng sự tình, Lục Triệu Hưng làm Lục gia trưởng tử, tự nhiên cũng biết một chút. Lúc này Diệp Thần dự ngôn bị sự thực nghiệm chứng, càng đối với Diệp Thần vừa cảm kích lại bội phục. Chỉ cần hiệu triệu toàn dân cổ võ cái này hạng nhất, không biết muốn cứu vớt bao nhiêu cái sinh mệnh. Kỳ thực, trong đám người, thuộc tính cùng đẳng cấp tăng phúc lớn nhất, vẫn là Diệp Thần. Đã đạt được linh năng tụ đan cảnh tột cùng hắn, đẳng cấp từ 150 cấp, trực tiếp tăng đến 200 cấp. Phải biết rằng, đẳng cấp càng cao, cần kinh nghiệm càng nhiều. Diệp Thần tăng vọt cái này 50 cấp, đều có thể khiến cho phổ thông người chơi từ 1 cấp trực tiếp lên tới 120 cấp. Bất quá đối với đã đạt được Ngọc Hư cảnh chính hắn mà nói, đẳng cấp cùng thuộc tính đã đối với hắn đã không có ý nghĩa gì. Chủ yếu nhất, vẫn là bảng sở kỳ hữu bên trong, nhiều rồi hạng nhất thần cấp kỹ năng tông võ thần cấp 100 giai bị động kỹ năng tăng công kích, phòng ngự 10.000%. Trực tiếp lấy tông võ công pháp đặt tên thần kỹ, ban đầu chính là thần cấp 100 giai Diệp Thần hai mắt tỏa sáng. Không biết đem đề thăng tới hư cấp, lại sẽ là cái gì thuộc tính. Diệp Thần kéo ra giả thuyết nhân vật bảng sở kỳ hữu đi hệ tờ màn, ấn vào 100 miếng hư không chi tinh, điểm kích góc trên bên phải hảo. Thần kỹ tông võ tăng lên tới thần cấp 101 giai. Thuộc tính cũng xảy ra thay đổi thật lớn. Không còn là tăng công kích và phòng ngự, mà là đề thăng công kích, phòng ngự cảnh giới đẳng cấp tông võ thần cấp 101 giai bị động kỹ năng đề thăng bản thể công kích, phòng ngự cảnh giới đẳng cấp 0.01 cấp. Trong nháy mắt, Diệp Thần đột nhiên phát hiện mình Ngọc Hư cấp kim sắc hồn ti cùng duệ giáp, bất chi bất giác nhiều hơn một loại nói không rõ, không nói rõ khí tức. Thật giống như dẫn theo một điểm nhàn nhạt minh châu khí tức giống nhau. Lẽ nào Diệp Thần hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, trong ánh mắt lóe ra khó tin mừng như điên. Vì chứng thực suy nghĩ trong lòng, Diệp Thần điên cuồng điểm kích cái này thần kỹ góc trên bên phải hảo. Rất nhanh, tiêu hao 190 miếng hư không chỉ tình, Diệp Thần một hơi thở đưa nó tăng lên tới thần cấp 200 giai. Tông võ thần cấp 200 giai bị động kỹ năng đề thăng bản thể công kích, phòng ngự cảnh giới đẳng cấp 1 cấp. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Thần toàn thân hết thể hồn ti cùng duệ giáp, từ kim sắc trực tiếp chuyển biến đến màu nâu xám. Một cổ kinh khủng diệt thế cấp uy năng từ Diệp Thần trong cơ thể tỏa ra mà ra. Hồn thân vẫn là Ngọc Hư cấp, nhưng một thân hồn ti cùng duệ giáp đã đạt đến minh cấp. Một bên Lục Khinh Tuyết bị cái này cố khí tức kinh khủng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, liền căn phòng cách vách đang ở ngủ say cựu công chúa đều bị làm tỉnh lại. Chứng kiến Khinh Tuyết bộ dạng, Diệp Thần liền vội vàng đem khí tức thu liễm. Trong lòng mừng như điên, kém chút nhịn không được muốn bật cười. Cái này thần kỹ, lại là trực tiếp để thăng công kích và phòng ngự cảnh giới đẳng cấp. Ta vốn là Ngọc Hư đỉnh cấp cảnh giới, lại thêm nhất cấp, lực lượng của ta không phải trực tiếp đột phá Ngọc Hư, đạt được minh cấp cảnh giới. Nói cách khác, không cần dựa vào đánh cắp lực lượng của người khác, tự ta có thể sử dụng sức mạnh của bản thân, kích hoạt Minh Châu, đem Ngọc Hư cấp hồn thân để thăng tới minh cấp. Cái này cmn, đây cũng quá nghịch thiên á. Diệp Thần nhớ kỹ, tông võ phần này thiên giai công pháp là mình từ Lạc Long núi di tích thượng cổ bên trong lấy được. Bên ngoài tác dụng là đem cấp bậc thấp cổ võ công pháp lấy chồng chất số lượng phương thức để thăng tới cấp bậc cao công pháp. Không nghĩ tới, đến rồi trong trò chơi, dĩ nhiên trực tiếp biến thành có thể để thăng lực lượng cảnh giới đẳng cấp thần kỹ. Cũng không biết môn công pháp này là phía trước kỷ nguyên bên trong vị nào tì hệ nở bối chế tạo ra, đơn giản là kỳ tài ngút trời. Lại không lãng phí thời gian, Diệp Thần lập tức ngồi xếp bằng xuống, từ không gian trong túi đeo lưng lấy ra Minh Châu, đưa vào thần hải bên trong. Sau đó khống chế một cái màu nâu xám minh cấp hồn ti, ở nơi này khỏa nho nhỏ Minh Châu bên trên nhẹ nhàng đâm một cái. oanh giống như ở thần hải bên trong kích phát rồi một viên bom nguyên tử một dạng. Nho nhỏ Minh Châu, ầm ầm nổ lên, toàn bộ thần hải đều chấn động kịch liệt đứng lên, rất nhanh thì bị khuyết tán ra màu nâu xám cha nở đờ y sương mù. Diệp Thần Ngọc hư cấp hồn thân, đám chìm trong mảnh này màu nâu xám trong sương mù, chậm rãi phát sinh cải biến. Không biết thần ma máu có thể hay không để thăng tân chức minh cấp tốc độ. Diệp Thần ngại cái này thay đổi tốc độ quá chậm, ngửa đầu chút xuống một vạn tích thần ma máu. Ken Ngọc hư hồn thân tiến hóa minh cấp hoàn thành 1%, nghe được gợi ý của hệ thống thanh âm, Diệp Thần hai mắt tỏa sáng. Ngược lại thu thập được thần ma máu nhiều, sắp xỉ 100 triệu tích. Diệp Thần đem thần ma máu làm thủy giống nhau hực. Dầm dầm, Ken Ngọc hư hồn thân tiến hóa minh cấp hoàn thành 2%, Ken Ngọc hư hồn thân tiến hóa minh cấp hoàn thành 3%, Ken Ngọc hư hồn thân tiến hóa minh cấp hoàn thành 99%, Ken Ngọc hư hồn thân tiến hóa minh cấp hoàn thành 10.000.000%, Ken ngươi đã để thăng đến minh binh cấp. Nhìn thần hải bên trong đã biến thành màu nâu xám hồn thân, Diệp Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bất quá cái này minh binh cấp cũng là lần đầu tiên thấy, Diệp Thần phỏng đoán, khả năng ở minh cấp cảnh giới cũng chia làm vài cái đẳng cấp. Tựa như hư cấp phân giới hư, bên trên hư cùng ngọc hư giống nhau. Minh cấp cũng có phân biệt đẳng cấp. Đồng thời, Diệp Thần còn chú ý tới, ở hồn thân để thăng tới minh cấp lúc, trong cơ thể hồn ti cùng duệ giáp lần nữa đạt được cường hóa, so với hồn thân lại cao một cấp bậc. Nói cách khác, minh binh cấp Diệp Thần, công kích và phòng ngự, có thể nhảy qua đẳng cấp cùng mạnh hơn người đối chiến hơn nữa thập bội phản thương thiên phú. Hh, xem ra, là thời điểm đi ma giới tìm lũ sở bọn họ vui đùa một chút. Dám âm lao tử, thiếu chút nữa bị vĩnh cửu phong ấn thù này không báo, ta sẽ không gọi. Mãng Phu TS, đệ 14 càng cầu phiếu nhóm tinh thần.